Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1504, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1504 Hứa Trúc Linh nhanh chóng chạy đến đỡ Châu Vũ, xem khuôn mặt sưng phù dọa người của cô, khóe miệng đều là máu tươi, trên người cô vẫn còn vết thương của đạn, căn bản vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cô sợ sẽ qua ngày cúng tuần của Dương Việt, muốn đến thắp nhang sớm một chút, sốt cao chưa khỏi liền vội vội văng vàng chạy lại đây. Nhưng hiện giờ thì tốt rồi, đối phương không những không cảm kích còn giáng cho vài bạt tai, thân thể yếu đuối của cô bây giờ làm sao chịu được. Hứa Trúc Linh đỏ mắt, không phải khổ sở mà là phẫn nộ. Khinh người quá đáng, đều là ỷ thế hiếp người, vậy thì để xem bối cảnh của ai càng thêm lợi hại. Ý bản thân là trưởng bối, là có thể làm sằng làm bậy sao? Rõ ràng là già mà không kính, Hứa Trúc Linh trợn mắt lập tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện thoại. Anh có rảnh không? Em gái anh bị người ta khi dễ, mau dẫn người qua đây. Hứa Trúc Linh, cô không nói đạo lý, tôi cũng không động đến một ngón tay của cô. Nếu cô như vậy, tôi đây cũng chỉ đưa truyền thông đến thôi. Ông Dương không cam lòng nói, nhà họ Dương trà trộn vào Đà Nẵng nhiều năm, có sóng gió gì mà chưa từng thấy, hôm nay chẳng lẽ còn bị một con nhóc uy hiếp sao? Lời này nếu truyền ra ngoài, nhà họ Dương làm sao còn nơi sống yên ổn? Hứa Trúc Linh đang chuẩn bị cúp điện thoại, nghe nói như thế, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Anh Môn Phúc Lâm, anh nghe thấy không? Đối phương muốn kêu truyền thông, anh giúp người giúp cho chót, anh chặn truyền thông lại đi, em không muốn ngày mai bị đưa lên tin nhất. Trúc Linh, em mở loa ngoài, anh muốn nói chuyện một chút với Tổng Giám Đốc Dương. Hứa Trúc Linh mở loa lớn, đảm bảo mọi người ở đây đều có thể nghe thấy. Đặc biệt là vợ chồng vô lý nhà họ Dương. Sau khi mở loa lớn, bên trong truyền đến một giọng nói lạnh như băng của Ngôn Phúc Lâm. Trúc Linh, 15 phút nữa anh sẽ đi đến chỗ em. Trong khoảng thời gian này, nếu nhà họ Dương dám động đến em một sợi lông, anh sẽ đem nhà họ Dương san thành đất bằng phẳng. Từ lúc nào, viên ngọc quý trên tay của nhà họ Ngôn có thể bị người khác khi dễ rồi? Là khi dễ nhà họ Ngôn tôi không người sao? Ngôn Phúc Lâm nói ra từng chữ, âm thanh trầm tĩnh, giống như là từ vực sâu vang lên, không có một chút cảm tình. Cách điện thoại, vợ chồng nhà họ Dương đều có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương kia. Vợ chồng nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Ông Dương hung hăng nhíu mày, cuối cùng buông bỏ kiêu ngạo, nói, cậu Lâm, cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là thấy cô nhóc này không hiểu lễ nghĩa cấp bậc lắm, nên dạy dỗ một chút thôi. Em gái tôi từ khi nào đến phiên ông dạy dỗ? Ngôn Phúc Lâm không khách khí nói, điện thoại còn truyền đến tiếng bước chân, có chút vội vàng. Cách chương.